28.333.664-17 bình. Vân Ly, Diều Hào, Trà Ngọc, Xanh Nước Biển Bảo LQ, Cửu Nhi, Kít, Bút Tâm Tâm, Năm Xưa Như Nước 10 bình, Tiểu Lâu 6 bình, Lục Đạo Luân Hồi, Tinh Mão, Mỗi Ngày Trời Xanh 5 bình, 35.837.543. Lý Tưởng Hơi Đề Trạng Thái Phương Trình 3 bình, Dương Đạo Di Bảo, Nguyệt Vãn, Mù Mịt Mênh Mang, Màu Xanh Lục Vân, Tiêu Thiều 9 chương, Hoa Khê Mạc, Milan Tê, Khó Qua 1 bình, Phi Thường Cảm Tạ Đại Gia Đối Ta Duy Trì, Ta Sẽ Tiếp Tục Nỗ Lực. Hết chương.